Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, khó khăn nhất mang một giới. Lúc tháng 10 Tác Mã Tát vẫn như cũ nóng bức dị thường. Duy Hòa Polis cho bộ đội đến nơi này cũng đã 6-7 tháng, mặc dù đợi thời gian không lâu lắm, nhưng là cũng không ngắn. Đối với cái này bên thời tiết, tất cả mọi người đều tại trong lòng âm thầm chửi mắng. Nhưng là không có biện pháp. Còn có 5 tháng thời gian, nhiệm vụ mới hoàn tất. Tất cả mọi người đều tại kiên trì. Lucifer tập đoàn bị diệt trừ. Mặc dù còn thừa lại rất nhiều tiểu lâu la, nhưng là bọn hắn đã là lục bình không dễ. Không có nắm giữ ở cấp lãnh đạo trong tay khổng lồ tài chính cùng con đường duy trì. Những người này tự nhiên sẽ tản mất, sau đó liền nguyên một đám tán loạn tổ chức. Mặc dù bọn hắn có khả năng tiếp tục xử lý buôn lậu, giết người các loại phạm tội hoạt động, nhưng là bọn hắn cũng đã không thành tài được. Bất quá mặc dù tan rã Lucifer tổ chức là một cái lớn vô cùng công lao, nhưng là Z Phương không có người thừa nhận cùng bản thân có quan hệ. Đây là một lần bí mật tiến vào nước khác lãnh thổ thi hành hành động. Là một hạng bí mật điều tra cùng tiêu diệt nhiệm vụ. Không có khả năng gióng trống khua chiêng công bố ra. Mà ở sự kiện phát sinh sau 1 tháng 1 ngày, Lộ Cảnh Dương nhận được đến từ John điện thoại. John trong lời nói, toàn bộ tại chúc mừng Lộ Cảnh Dương diệt trừ một cái mạnh mẽ đối thủ. Nhưng là Lộ Cảnh Dương không có thừa nhận. Cười cùng John trêu ghẹo vài câu liền cúp xong điện thoại. Có lẽ John có bản thân ý nghĩ, nhưng là quan hắn chuyện gì chứ? Lúc này Lộ Cảnh Dương đang chỉ huy trung tâm thương lượng với Hà Kiến Quân lấy trị an tuần tra. Nhiệm vụ cùng phát sinh tại Hạ Chu Ba Châu mấy lên án mưu sát. Liên Hợp Quốc đối với Duy Hòa Police tra yêu cầu là cần phải có chuyên nghiệp hình sự police tra tố dưỡng cao tinh tiêm nhân tài, mà không phải vẻn vẹn sẽ cầm lấy súng đi chiến đấu người. Trước đó đề cập qua, Duy Hòa Police tra sẽ còn chịu trách nhiệm vụ nước police tra đội ngũ huấn luyện. Nhưng là tại Tô Mã Tát, nơi này trị an, toàn bộ là từ chính phủ quân tiến hành quản lý, cho nên Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có huấn luyện police tra nhiệm vụ. Bất quá, tại 2 tháng trước, Tác Mã Tát Tổng thống phủ hướng Liên Hợp Quốc xin, yêu cầu Z Phương Duy Hòa police tra bộ đội, vì bọn hắn huấn luyện một chi không ít hơn 500 người police tra đội ngũ. Để giữ gìn Vương quốc Mogadishu vấn đề trị an, cái này xin chiếm được Liên Hợp Quốc đồng ý. Liên Hợp Quốc lúc đầu liền đối Tác Mã Tát một mực dùng quân đội duy trì trị an rất có phê bình kín đáo, mà hiện tại Tác Mã Tát rốt cục có thành lập police tra đội ngũ ý nghĩ. Bọn hắn sao có thể không vui, nhưng khi vị kia hát đi thượng úy, không bằng nay hẳn là hát đi thiếu tá, mang theo 500 người đội ngũ, tại Duy Hòa doanh địa 500 mét địa phương, bắt đầu hạ trại về sau. Bọn hắn yêu cầu huấn luyện nội dung hoàn toàn cùng police tra huấn luyện nội dung không thế nào dính dáng. Không, cũng có thể nói dính dáng. Nếu như bọn họ là hy vọng có thể huấn luyện một chi đặc chủng police tra bộ đội. Đối với yêu cầu này, Hà Kiến Quân cùng Lộ Cảnh Dương ở trên báo về sau đồng ý, từ to lớn đội bên trong rút sạch 30 tên đặc cảnh đi phụ trách huấn luyện bọn hắn. Bất quá thời gian chỉ có 2 tháng. Đồng thời, hát đi thiếu tá nhất định phải từ hắn đội ngũ bên trong điều không ít hơn 50 người. Cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn học tập cơ bản phá án thủ đoạn vân vân. Dù sao là police tra huấn luyện, nhất định phải làm một chút bộ dáng. Đối với điểm này yêu cầu, hát đi thiếu tá quả quyết đồng ý. Mà hiện tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn thương thảo cái này mấy lên án mưu sát. Liền là bọn hắn đang đối police tra huấn luyện thời điểm. Tìm được một chút bản án. Từ hiện trường điều tra. Đến loại bỏ người hiềm nghi. Lộ Cảnh Dương tự thân lên trận. mang theo Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối tiểu đội, mặc bộ đội gìn giữ hòa bình Lam nón trụ chế phục, chỉ đạo bọn hắn tiến hành thao tác. Bất quá, rất hiển nhiên, những người này học tập năng lực cũng không mạnh. Huống chi, 50 người bên trong, sẽ tiếng Anh người cũng không nhiều. Tự nhiên, có thể nhận biết tiếng Anh cũng không nhiều. Liên Hợp Quốc trợ giúp tới được một nhóm xét nghiệm thiết bị cùng điều tra thiết bị hữu dụng, liền bị đưa đến tiến hành quân sự police tra huấn luyện bộ đội. Cái khác thì bị phong tồn, đối mặt dạng này tình huống chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất điều tra phương pháp. Nhưng mà ở chỗ này người sẽ phát hiện một người tử vong, người hiểm nghi số lượng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nơi này mỗi người đều có súng, có thể trở thành người hiểm nghi tuyệt đối không ít. Mặc dù Lộ Cảnh Dương thí nghiệm tình tiết vụ án tái hiện kỹ năng đặc thù cũng phá được đếm lên án mưu sát, nhưng là hát đi thiếu tá bọn người ở tại phạm nhân bị bắt về sau đưa đến châu phủ vô dụng mấy ngày thời gian, nghi phạm liền bị phán có tội, sau đó hoặc là bị chấp hành xử bắn, hoặc là xuất tiền thay mặt hình. Lấy tiền thay mặt hình là Tác Mã Tát bộ tộc ở giữa một cái truyền thống, mà bản xứ pháp luật cũng tuân thủ một cái này truyền thống. Đối với địa phương pháp luật, Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có đưa ra ý kiến, bọn hắn chỉ phụ trách trợ giúp Tác Mã Tát Politra, người của bộ đội cung cấp vụ án chỉ đạo. Đương nhiên, đây cũng là một số tiền lớn. Bị bắt lại hung thủ cơ bản đều không có nhiều tiền như vậy, cho nên lại là một trận mổ giết sự tình. Không có luật sư biện hộ, phạm nhân không có rảo biện, rất thẳng thắn nhận tội, sau đó phán xử xử bắn. Đây chính là bây giờ Tác Mã Tát, một cái có thể cho người cảm thấy thật sâu tuyệt vọng địa phương. Lộ đội, những cái này bản án làm sao bây giờ? Hà Kiến Quân thương lượng với Lộ Cảnh Dương tốt trị an tuần tra nhiệm vụ về sau, nhìn xem bày ở trước mặt 5 phần hồ sơ hỏi, ngoặc kép, ta có thể làm sao bây giờ? Cái này 5 phần hồ sơ, hát đi thiếu tá bọn hắn căn bản không có đạt được manh mối. Để bọn hắn đi tìm chung quanh hàng xóm tiến hành loại bỏ, cũng không có người mở miệng. Đây không phải chúng ta bản án, chúng ta không có tất yếu liều mạng như vậy. Xác thực, Lộ Cảnh Dương nói không sai. Những cái này bản án, tại Lộ Cảnh Dương hệ thống bên trong, ngay cả nhiệm vụ đều không biết cho đi ra. Hắn hoàn toàn là ở toi công bận rộn. Vậy ngươi cảm thấy, huấn luyện của bọn hắn cũng đã kết thúc à? Phải chăng cũng đã đạt đến tiêu chuẩn? Hà Kiến Quân nghiêm túc nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi, nói đùa, tiêu chuẩn, lão Hà, bọn hắn ngay cả một chút thông minh nhìn mấy bộ hình sự trinh sát kịch người bình thường đều không so được, làm sao đạt tiêu chuẩn? Ngay cả một cái nho nhỏ tìm kiếm loại trừ đều không làm tốt. Thực sự là, câu nói kế tiếp Lộ Cảnh Dương không có nói ra, có thể nói những người này là hắn mang qua kém nhất một giới. Không có một trong, nói ra đều có chút mất mặt. Ha ha, tốt, vậy liền tiếp tục đi. Ít nhất phải để bọn hắn biết. Lý thật tốt, đạo cơ vốn phá án quá trình cùng logic suy luận. Phải biết, huấn luyện sau khi kết thúc, Liên Hợp Quốc bên kia là muốn phái quan viên tới kiểm tra. Nếu như làm tốt, một viên hòa bình huân chương không thể thiếu mọi người, một cái hư thủ lĩnh ba não vinh dự mà thôi. Lộ Cảnh Dương bĩu môi, nhưng là, kia đối đại đa số người mà nói, đều là một cái cực kỳ tốt tư cách và sự từng trải. Sau khi về nước, sẽ có tưởng thưởng. Hà Kiến Quân cười nhắc nhở, tốt à, ta nghĩ ta hiểu. Lộ Cảnh Dương nhún nhún vai nói, có lẽ hắn không quan tâm, nhưng là không có nghĩa là những đồng nghiệp khác không quan tâm. Trong bọn họ rất nhiều người đều cần một phần này tư cách và sự từng trải. Từ chỉ huy trung tâm đi ra, Lộ Cảnh Dương đối tập hợp dưới lầu mấy chục tên cảnh quan, la lớn. Vẫn là trước mấy ngày bản án, ta muốn các ngươi tìm ra bọn hắn hoàn chỉnh quan hệ xã hội. Cùng tại người bị hại ngộ hại cùng ngày, có người nào đi qua người bị hại trong nhà? Hiểu chưa? Ta mặc kệ các ngươi làm thế nào. Tóm lại muốn tìm đi ra tốt. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.